Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 449, có mấy người chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 449, có mấy người chuyên nghiệp phiên dịch đã tạm rời cương vị công tác. Bạch Tố đã trở thành phó tổng giám đốc công ty giải trí Hoa Thanh, dĩ nhiên không có cách nào đảm nhiệm vị trí người đại diện ban nhạc Hồ Điệp. Vì vậy việc tìm một người đại diện ban nhạc Hồ Điệp đã bắt đầu trở nên cấp bách. Liễu Hạ Huy Bạch Tố liên tục dặn dò rằng hôm nay ba thành viên ban nhạc Hồ Điệp phải cùng tới Hoa Thanh Building tham gia phỏng vấn. Bạch Tố đã chọn được người đại diện nhưng trước khi chính thức xác định thì hai bên vẫn cần gặp nhau xem có phù hợp không. Theo như Bạch Tố nói thì đây là một vị có tính tình, người đại diện. Đây là chuyện lớn, cũng là chuyện chính cho nên Đường Trọng cũng không lười biếng, tự mình lái xe lai Trương Hách Bàn cùng Lâm Hồi Âm mới từ nước ngoài trở về cùng tới chỗ hẹn. Họ lúc đuổi tới công ty, Bạch Tố đã đợi phòng mình. Bạch Tố mặc dù là phó tổng giám đốc nhưng cô lại chiếm cứ văn phòng chủ tịch của Huyên Dịch trước kia. Tôn Văn Lâm là chủ tịch nhưng hắn vẫn dùng phòng cũ của mình. Bạch Tố có mời hắn rời qua nhưng bị hắn từ chối. Tôn Văn Lâm nói rằng dọn quá phiền toái, vốn có cảm tình với văn phòng của mình rồi, không muốn di chuyển nữa. Bê Văn Bạch Tố biết rõ hắn nhìn mặt mũi Đường Trọng, không muốn tranh giành cùng mình cái gì. Chỉ là một cái phòng mà thôi, Bạch Tố cũng không cảm thấy đây là một việc quan trọng. Tôn Văn Lâm cố tình muốn bày ra một tư thái, chiến hữu Đường Trọng trung thực cô cũng sẽ không đoạt ý tốt của người. Trần khí văn phòng phó tổng giám đốc Bạch rất tốt đấy, Đường Trọng trêu ghẹo nói. Bạch Tố vốn hay mặc đồng phục, hiện tại đã thành phó tổng giám đốc công ty, phía dưới có vô số người nhìn chăm chăm vào. Bộ phận cô khống chế lại là bộ nghệ, đây là ngành quan trọng và cũng phức tạp nhất trong công ty giải trí công ty, phải thường xuyên liên hệ cùng ngoại giới và truyền thông, cho nên cô lại càng phải chú ý tới cách ăn mặc. Vì vậy, Đường Trọng nhìn thấy bên trên một bộ đồng phục màu bạc tinh xảo của Bạch Tố có buộc một chiếc khăn lụa màu đen thì lập tức cảm giác rất kinh diễm. Nghĩ đến lần trước hai người là diễn viên chính trong tiết mục tình cảm mãnh liệt trong phòng làm việc, Đường Trọng đã cảm thấy lửa cháy đan điền. Cậu cũng không phải là lần đầu tiên tới. Bạch Tố cười mắng, chủ yếu cũng là quản trị Tôn đạo đức tốt, để lại văn phòng lớn này cho nữ đồng chí, chính mình tình nguyện ngồi ở văn phòng nhỏ. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen.com sau khi giải thích sự tình cho Đường Trọng một phen xem như là đã báo đáp ý tốt của Tôn Văn Lâm, Bạch Tố liền bắt đầu kéo Trương Hách Bàn cùng Lâm Hồi Âm ngồi xuống, lại ân cần hỏi thăm các cô muốn uống thứ gì. Metruyen, complain Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Metruyen. Còn Trương Hách Bản chu môi, nói, gì Bạch gì đừng nhiệt tình như vậy được không? Giống như không biết bọn cháu vậy. Bạch Tố đi tới ngồi cạnh Trương Hách Bản, véo thịt núc ních trên khuôn mặt nhắn của cô, làm bộ tức giận nói, nhỏ trước kia gì đối với cháu không nhiệt tình hả? Cũng không thấy cháu có ý kiến gì. Trước kia gì là người đại diện của bọn cháu? Cháu cảm thấy gì nhiệt tình là chuyện đương nhiên. Bây giờ gì đã thành lãnh đạo công ty còn nhiệt tình như vậy, khiến cho cháu cảm thấy sợ cực kỳ. Hách Bản nói, Trương vậy cháu cảm thấy gì cần phải như thế nào đối với cháu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tố bất đắc dĩ nói, Liễu Hạ Huy cô ấy còn chưa tới sao? Họ Trương Hách Bản nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, vẫn nhiệt tình như thế. Nếu gì lãnh đạm thì cháu càng mọi người cười to. Thân phận Bạch Tố thay đổi thụ được, Nguyên, con chịu được, Bản không tiếp. Bạch Tố nhìn ra bên ngoài, nói, kỳ quái. Đã hẹn là giờ này, lẽ ra phải đến rồi chứ? Tôi gọi điện thoại hỏi xem, nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, com đờ error mơ tuyên, com không cần, Đường Trọng từ chối, khảo hạch bắt đầu từ bây giờ đi. Bạch Tố kinh ngạc nhìn Đường Trọng, liền hiểu ý của hắn. Sau đó cô cũng không hề gọi điện thoại, chỉ chuyên tâm nói chuyện phiếm cùng Trương Hách Bản và Lâm Hồi Âm. Mấy ngày hôm trước Lâm Hồi Âm ra nước ngoài chụp ảnh, trợ lý cùng đi là gã nhân vật mới của công ty. Cô lo lắng tên trợ lý mới kia làm cho Lâm Hồi Âm đã bị ủy khuất, cũng may Lâm Hồi Âm trả lời là khá tốt. Từ khi Đường Trọng gia nhập vào, ban nhạc Hồ Điệp lại càng thêm náo nhiệt, nhân khí ngày một ngày tăng lên tự như giếng phun. Cơ hội bọn họ cùng ngồi một chỗ nói chuyện với nhau như hôm nay là rất ít, về sau có thể sẽ càng thêm thưa thớt. Cho nên, bọn hắn cũng không biết thời gian chờ đợi dài tới cỡ nào. Metruyen, complain Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy nửa giờ sau, cửa phòng bị người gõ vang, thư ký đẩy cửa tiến đến, báo cáo nói Tổng Giám đốc Bạch Tiểu Thư Ngô đã đến. Hòa Bạo Thiên Vương Bạch Tố đứng lên, nắm tay cùng một người phụ nữ trẻ tuổi, dáng người cao gầy, mặc đồ công sở màu đen nói Tiểu Thư Ngô chúng tôi đợi đã lâu. Metruyen, con Tổng Giám đốc Bạch quá khách khí, Tiểu Thư Ngô nhiệt tình nắm tay cùng Bạch Tố. Quay người nhìn về phía Đường Trọng, Trương Hách Bàn cùng Lâm Hồi Âm, vừa cười vừa nói, cô ban nhạc Hồ Điệp ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Gần đây tôi một mực lưu ý động thái các người. Nếu có doanh tiêu thành phần thì đây là doanh tiêu thành công nhất ngành giải trí rồi. Không có doanh tiêu, tinh khiết tự nhiên, Đường Trọng nói, cô muộn nửa giờ mà cũng không có một câu giải thích. Câu, doanh tiêu thành phần, này càng làm cho lòng người không thoải mái. Quả thật hắn làm vô cùng nhiều chuyện thoạt nhìn rất giống biết rõ hắn không có. Vậy thì lại càng giỏi. Nói, chiếu cố lẫn nhau Đường Trọng lạnh nhạt nói. Bạch Tố mời Ngô Thư ngồi xuống, thư ký chủ động đưa lên trà thơm. Ngô Thư cầm lấy không nói lời nào, chén uống trà, giống như là thật sự đang khát. Đường Trọng Trương Hách Bản thì chơi điện thoại, Lâm Hồi Âm thì hoàn toàn không muốn nói chuyện. Như lăng xê thế nhưng hắn yên, còn có truyền con Bạch Tố đã ở chung lâu ngày cùng ba người, biết rõ trong lòng bọn họ không có cảm tình đối với Ngô Thư. Trong lòng cô thầm oán trách cái cô Ngô Thư này thật đúng là kỳ quái. Lúc trước kia ở chung cùng cô rất chuyên nghiệp đấy, hôm nay tại sao lại đến muộn lâu như vậy? Hơn nữa vừa đến đã nói ra loại lời phạm húy kiêng kỵ. Chính mình vẫn còn muốn ủng hộ cô ở trước mặt Đường Trọng đây này. Sợ rằng sẽ phải tìm người không rõ thanh danh rồi. Trên đường kẹt xe nhất định rất nghiêm trọng hả? Bạch Tố cười hỏi, Minh Châu có điểm này không tốt nhiều lúc khiến người ta muốn phát điên. Không bị kẹt xe, Ngô Thư đặt chén trà xuống, nhìn Bạch Tố nói. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chú yên, cầm lên texto imic Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy ừ tôi cho rằng trên đường đến đây cô bị kẹt xe đấy, còn chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một tiếng nữa. Bạch Tố cười ha hà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hòa Bảo Thiên Vương mê chú yên, con tôi hiểu rõ ý tứ của Tổng Giám Đốc Bạch, Ngô Thư nói, tôi đến muộn, tôi cần phải xin lỗi mấy vị, hại các người đợi lâu, tôi thật xin lỗi, nhưng tôi muốn mời các người xem một phần báo cáo trước. Nói xong, Ngô Thư rút từ trong túi sách ra một chồng văn bản tài liệu dày cộm. Văn bản tài liệu chia làm 4 phần cô phân phát cho Bạch Tố, Đường Trọng, Trương Hách Bản cùng Lâm Hồi Âm. 4 người tiếp nhận, bắt đầu đọc, nghiên cứu thảo luận về phát triển của ban nhạc Hồ Điệp, đây là tên tập tài liệu. Mở tài liệu ra tờ thứ nhất là đại cương, theo thứ tự là một ít đề cương loại nhỏ. 1. Phương án đóng gói hình tượng Đường Trọng. 2. Phương án đóng gói hình tượng Trương Hách Bản. 4. Thời gian phát 5, xác định 6, phương án phối hợp nhân cùng đoàn thể. 8 hạng lớn, 22 hạng nhỏ, tất cả tới trên 30 trang. Chỉ nhìn đề mục cùng nội dung đại cương, Đường Trọng cũng đã đối với cô Ngô Thư này lau mắt mà nhìn. Đợi đến lúc hắn xem toàn bộ nội dung từ Muruyen. Còn đáy lòng đã bội phục rồi, tính chuyên nghiệp của cô gái này hoàn toàn không phải nghi ngờ. Quá tốt rồi, Bạch Tố mừng rỡ kêu lên, thật sự là quá tốt, tôi mặc cảm, rất mặc cảm đấy. Không, cô mạnh hơn tôi, Ngô Thư vừa cười vừa nói. Cũng không bởi vì Bạch Tố khích lệ mà dương dương đắc ý tình huống của chúng ta khác nhau. Lúc cô tiếp nhận Hồ Điệp mới chỉ là một ban nhạc mới. Lúc kia mưu đồ phát triển là quan trọng nhất, những chuyện khác đều là thứ yếu đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, cô có thể đưa ban nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Com mê chú yên, cầm lên texto imic Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy nhạc Hồ Điệp lên tới trình độ này, đã là vô cùng lợi hại. Về sau, bởi vì nguyên nhân thân thể Đường Tâm, Đường Trọng tiến đến gia nhập. Lúc đó, toàn bộ tinh lực của cô dồn vào chuyện phải che giấu thân phận Đường Trọng như thế nào, lại cũng phải ứng phó với rất nhiều công việc rắc rối. Cho tới nay, ban nhạc Hồ Điệp phát triển cực mạnh. Tôi có thống kê thoáng một phát, vào thời điểm náo nhiệt nhất, không sai biệt lắm là một tháng có 400 bài viết xuất hiện tại một loại báo chí tạp chí quốc gia. Xuất hiện tại hai loại cùng ba loại báo chí tạp chí là càng vô số kể. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thời giờ suy nghĩ định vị tương lai ban nhạc Hồ Điệp. Quốc biệt cô có thể kiên trì, hơn nữa lại để cho ban nhạc Hồ Điệp trở thành đoàn ngôi sao nóng bỏng nhất trong nước. Điều này đã vượt qua chúng tôi rất nhiều. Ngay cả bản thân tôi biết rõ nếu như tôi ở vào vị trí của cô lúc đó, nhất định tôi sẽ không có biện pháp ứng phó. Bây giờ cô được thăng chức đã chứng minh công ty tán thành đối với cô. Cô nói như vậy khiến tôi vô cùng hổ thẹn, Bạch Tố liếc nhìn Đường Trọng, vừa cười vừa nói. Cô biết rõ chức vị này là làm sao tới đấy, nhưng người ở phía ngoài không biết, còn tưởng rằng quả nhiên năng lực của cô được Tổng Giám Đốc công ty tán thành, sau đó đề bạt cô lên vị trí này. Tôi nói rất đúng sự thật, Tổng Ngô Thư nói, dì rất thích không cần khách khí. Hiện tại nhân khí ban nhạc Hồ Điệp đang ở trong trạng thánh ổn định. Nếu như phim Hắc Hiệp 4 được công chiếu, có khả năng nhân khí sẽ lại xuất hiện trạng thái bộc phát. Lúc đó, chúng ta phải tiến hành định vị một lần nữa đối với ban nhạc Hồ Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cũng muốn trọng điểm quy hoạch tương lai bọn họ, một năm nhận mấy bộ phim, thời gian bao lâu phát một album, con đường mở rộng, vân vân và vân vân, những điều này, đều phải cân nhắc đến. Tiểu thư Ngô nói rất đúng, Bạch Tố vui lòng phục tùng. Tiểu thư Ngô tới chậm chính là vì bận những văn kiện này sao? Không, Ngô thư lại phủ nhận, tôi quan sát công ty. Quan sát công ty sao? Bạch Tố nghi hoặc nhìn về phía Ngô thư. TH Order nếu như để tôi đảm nhiệm người đại diện ban nhạc Hồ Điệp như vậy tôi cũng liền trở thành một thành viên công ty giải trí Hoa Thanh. Tôi không chỉ phục vụ ban nhạc Hồ Điệp mà còn phục vụ công ty giải trí Hoa Thanh. Cho nên tôi muốn thông qua quan sát của mình đánh giá về công ty. Đương nhiên, về phần quan sát như thế nào thứ cho tôi không thể trả lời. Nhưng kết quả vẫn là vô cùng hài lòng đây. Ngô thư vừa cười vừa nói. Có lẽ làm như vậy có chút thất lễ. Thật xin lỗi, tôi có kiên trì của tôi. Đường Trọng vươn tay về phía Ngô thư, vừa cười vừa nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương hoan nghênh gia nhập Hoa Thanh. Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.